thôn vệ tinh không, chương 451, tìm hiểu, góc truyện audio.com, những con đường trong phủ thành chủ rộng mênh mông, bên trong, những tòa kiến trúc chiếm diện tích chu vi hàng ngàn dặm. Sứ giả áo đen dẫn đám 12 người La Phong đi trong một hành lang rộng chừng 60 mét, cao 120 mét. Chỉ thấy hai bên hành lang có những cánh cổng bằng đồng thau cao lớn, mỗi cánh cửa đồng thau dài chừng 160 mét, cao 120 mét. Trên các cánh cửa đồng thau đều có những chữ viết cổ kính. Mẫu tổ cự phủ, long hành. Trước mỗi cánh cổng đồng thau đều có một lão giả mặt mũi hiền từ đứng canh. Cái quỷ dị chính là các lão giả trước cửa lớn đồng thau đều trông giống nhau như đúc. Nơi này có 52 cửa, lần lượt là cửa vào mật thất 52 bi hỗn độn. Sứ giả áo đen mỉm cười nói. Phía trước chính là cánh cổng mật thất tu luyện cửu vũ hỗn độn bia rồi. Đã tới, La Phong nhìn cánh cửa đồng thau trước mắt. Trên cánh cửa cổ kính tồn tại trên trăm triệu năm bằng đồng thau có hai chữ cửu vũ viết bằng tiếng thông dụng vũ trụ. Cánh cửa cao tới 120 mét làm cho người ta không tự chủ được phải ngẩng đầu lên nhìn. Bên cạnh cánh cổng đồng thau có một lão giả ấn đường có thêm một con mắt đang đứng, trông y như những lão giả giữ cửa khác. Khảm đức lý đại nhân, sứ giả áo đen khom người nói. Lão giả ba mắt mỉm cười nhìn bọn người La Phong trước mắt. Nhóm tiểu gia hỏa mới của công ty vũ trụ giả định à? Đúng, sứ giả áo đen vô cùng cung kính, sau đó xoay người nhìn về phía bọn người La Phong. Vị này là Khảm Đức Lý Đại Nhân, người thủ hộ mật thất tu luyện bi hỗn độn. Trước cửa mật thất tu luyện 52 tấm bi hỗn độn đều là phân thân của Khảm Đức Lý Đại Nhân. Khảm Đức Lý Đại Nhân đã thủ hộ 52 tòa mật thất này được hàng triệu kỷ nguyên rồi, là cường giả được những người trong hỗn độn thành chúng ta rất tôn kính. Rào, đám thanh niên giật mình, nhìn lão giả ba mắt nhìn như bình thường diện mục từ thiện trước mặt không ngờ việc canh gác 52 mật thất tu luyện chính là phân thân của cùng một người. Là một trong hỗn độn tam bảo, 52 bi hỗn độn có tầm quan trọng rất lớn. Để một người hóa ra 52 phân thân thủ hộ, người này mạnh tới bao nhiêu? Hơn nữa lại thủ hộ trên hàng triệu kỷ nguyên, chủ nhân vẫn mặc tinh hô diên bác cũng chỉ sống trên 6.000 kỷ nguyên. Khảm Đức Lý Đại Nhân. Đám 12 người La Phong cung kính hành lễ. Ha ha, rõ là thanh niên. Thấy các ngươi chính là thấy được hy vọng của nhân tộc. Khảm Đức Lý cười khẽ gật đầu. Các ngươi chờ ở đây, đợi nhóm nhân mã tìm hiểu bên trong ra cái đã. Vâng, 12 bọn La Phong ngoan ngoãn nghe lời. Thật là biến thái, hỗn độn thành không hổ là thánh địa tu luyện của nhân tộc trong vũ trụ. Cường giả như mây tiềm phục toàn là những thứ biến thái. Thoáng cái đã chạm mặt một lão quái vật thủ hộ mật thất tu luyện trên hàng triệu kỷ nguyên. Ba tháp cả kinh kêu lên, sư phụ ngươi mạnh hơn ngươi, sống lâu hơn ngươi biết bao nhiêu thế mà số cường giả người gặp được lại không nhiều hơn ngươi. Vòng đời khác nhau tao ngộ cũng khác nhau, chủ nhân vẫn mặc tinh, dù sao cũng là độc hành, nên có thể chạm mặt một vũ trụ quốc chủ cũng đã là hiếm thấy rồi. La Phong tuy kém, nhưng lại tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định có cơ hội tiếp xúc với một vài đỉnh cao khó tin của nhân tộc toàn vũ trụ. Khảm Đức Lý Đại Nhân, Khảm Đức Lý Đại Nhân, một tiếng gọi vang lên, xoát, một thanh niên người vượn đầu đội vòng vàng, góc truyện audio.com, chân đi giày chiến, toàn thân tản ra khí tức biêu hãn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa đồng thau, vội cung kính hành lễ với Khảm Đức Lý, rồi sau đó nhìn bọn người La Phong, không khỏi mặt mày hớn hở. Khảm Đức Lý Đại Nhân, xem ra ta tới vừa khéo, có thể cùng họ đi vào tìm hiểu. Nếu chậm một bước, phải đợi thêm 7 ngày nữa. À, người đột phá rồi à? Khảm Đức Lý cười nhìn thanh niên người vườn. Thành công thông qua sát hạch tầng thứ 6, lại có cơ hội 7 ngày tìm hiểu nữa. Thanh niên người vườn nói ngay. Khảm Đức Lý nhắm mắt lại vài giây, lập tức mở mắt gật gật đầu. Người đích xác đã có thêm cơ hội để tìm hiểu 7 ngày nữa. Một lần nữa. Bên cạnh La Phong trong đám người thầm nghĩ lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thành, đã có được cơ hội tìm hiểu 7 ngày. Bây giờ xem ra tựa hồ nếu thỏa mãn một vài điều kiện thông qua một vài sát hạch vẫn có thể tìm được một cơ hội tìm hiểu nữa. Làm sao có thêm một cơ hội tìm hiểu bi hỗn độn nữa thì bọn La Phong bây giờ vẫn còn chưa biết nhưng tin rằng chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Dù sao cũng phải ở hỗn độn thành trên 30 năm. Lẳng lặng chờ đợi, đại khái chừng 5-6 phút sau. Ầm ầm, cả cánh cổng đồng thau bắt đầu từ từ mở ra, bên trong mật thất tu luyện khí lưu hỗn độn lượn lờ, nhất thời thấy không rõ bên trong có gì. Ra cả đi, Khảm Đức Lý nhìn vào bên trong, trầm thấp quát, thanh âm truyền nhập vào trong mật thất tu luyện, vang vọng không ngừng, chẳng mấy chốc trong luồng khí lưu hỗn độn, những bóng người nhanh chóng bay ra. Không ít người ôm đầu, trừ một thanh niên cao lớn lực lưỡng, trên trán có 6 con mắt, phần còn lại là những người trở về mà không cam lòng, nhưng vẫn phải đi. 13 người các ngươi bây giờ đi vào đi. Khảm Đức Lý nhìn đám người trước mắt, 7 ngày sau cửa sẽ mở ra, các ngươi liền lập tức ra ngoài, hiểu chưa? Hiểu, đám người gật đầu, Khảm Đức Lý gật gật đầu. Đi vào đi, đám người ai cũng mang theo một cảm giác thấp thỏm không yên, rất khẩn trương hồi hộp, rồi ai nấy cùng theo nhau đi vào. Mật thất tu luyện rất to, bên trong khí lưu hỗn độn lượn lờ. La Phong cẩn thận liếc nhìn vào bên trong, thoáng thấy giữa khí lưu hỗn độn có một tấm bia đá khổng lồ. Hẳn đó là cửu vũ hỗn độn bia rồi. La Phong hơi chờ mong, hơi hồi hộp, những thanh niên khác đều như thế. Chỉ có tên thanh niên người vượn là rất quen đường, lao vào sâu trong mật thất lập tức bắt đầu tìm hiểu. Đến gần bia hỗn độn mới nhìn rõ. Đây là một bức bia hỗn độn cao 100 mét, rộng khái gần 100 mét, trên mặt có 10 bức đồ họa. Ở góc bia hỗn độn còn có một văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ cửu vũ. Các bức đồ họa này giống y như bản bích họa cửu vũ hỗn độn bia lúc trước thấy trên hành lang, nhưng cảm giác rõ ràng không giống. 9 bức đồ họa trên cửu vũ hỗn độn bia lúc trước đã nhìn qua tranh vẽ, do đó cũng đã sớm nhận biết. Bức đồ họa đầu tiên là những giọt mưa rải rác, cẩn thận đếm sẽ phát hiện tổng cộng là 9 giọt mưa. Bức đồ họa thứ hai là mưa phùn liên tục, cẩn thận đếm thấy có tổng cộng 81 giọt mưa. Bức đồ họa thứ ba là vẽ mưa rào, vô số giọt mưa dày đặc, cẩn thận một đếm thì thấy có 108 giọt mưa. Bức đồ họa thứ tư là vẽ tinh thần, một hành tinh có 4 viên vệ tinh xoay quanh. Bức đồ họa thứ năm là vẽ hệ hành tinh, một hành tinh có hành tinh quay chung. Góc truyện audio.com, quanh, mỗi hành tinh đều có hoặc nhiều hoặc ít vệ tinh. Bức đồ họa thứ sáu, vẽ một dải ngân hà, dày đặc những tinh cầu hợp thành một dải ngân hà mênh mông. Thậm chí trước khi La Phong quan sát tranh vẽ từng bảo cho ba tháp cẩn thận đếm số, nhưng lại căn bản không thể đếm hết rốt cuộc có bao nhiêu tinh cầu, bởi vì có những nơi hơi loáng thoáng, dường như có rất nhiều tinh cầu, nhưng lại căn bản không thể đếm. Bức đồ họa thứ bảy, vẽ một loại quái thú kỳ dị. Bức đồ họa thứ 8, vẽ hai con quái thú cũng kỳ dị vô cùng. Bức đồ họa thứ 9 vẽ vô số con quái thú kỳ dị căn bản không thể đếm được. Nếu nói bước đầu tiên tới bức đồ họa thứ 6, La Phong thoáng còn, hoàn có thể hiểu một chút cảm giác được 6 đồ án đầu trong cửu vũ hỗn độn bia đều mờ ảo trình bày một đại đạo bản nguyên trí cao, thì bức đồ họa thứ 7 tới thứ 9 lại thật sự là quá trừu tượng. La Phong cảm giác đó thuần túy là một bức họa quái thú kỳ dị, làm gì mà ẩn chứa quy luật bản nguyên gì. Quá trừu tượng, nhưng, 52 tấm bia hỗn độn là chí bảo của vô số nhân tộc vũ trụ, ngộ thông bất kỳ một tấm bia hỗn độn nào cũng trở thành vũ trụ quốc chủ rất dễ dàng. Điều này đã được vô số cường giả công nhận, như thế bức đồ họa thứ 7 tới bức đồ họa thứ 9 tự nhiên thật sự ẩn chứa ảo diệu khó tin. Thuần túy là do La Phong thực lực quá kém, đến cả một chút cảm giác trong tiềm thức cũng chẳng có. La Phong lúc trước nhìn tranh vẽ cũng đã thấy cửu vũ hỗn độn bia rồi, nhưng lúc này nhìn thấy bia hỗn độn chính thức thì. Đặc biệt là nhìn bức đồ họa đầu tiên, bức họa giọt mưa thì ý thức tinh thần cả người trong nháy mắt đã hoàn toàn đắm chìm. 9 giọt mưa đó trong ý thức của La Phong diễn biến ra ý cảnh vô hạn. Phải biết rằng La Phong có 3 thân thể, mà 3 thân thể đều có nơi chứa ý thức khác nhau. Như nơi chứa ý thức của người địa cầu là linh hồn trong thức hải. Nơi chứa ý thức của kim giác cự thú là linh hồn bên trong nguyên hạch. Nơi chứa ý thức của phân thân ma sát tộc là tinh hạch sinh mạng. Vì ba người lại là một thể nên ý thức vẫn dùng chung. Do đó La Phong thấy tự nhiên hai thân thể khác đang trong không gian trong cơ thể cũng thấy được. Hống, trong mắt kim giác cự thú 9 giọt mưa giống như hóa thành một rừng chân đầy móng vuốt sắc bén, lại như những cái đuôi rít lên quất tới, rồi lại giống như là một con kim giác hung ác phóng tới. Phân thân ma sát tộc Hắc Y La Phong cầm thuẫn bài và chiến đao, trung tâm sinh mạng trong cơ thể khẽ xoay tròn, hoàn toàn phù hợp với bản nguyên không gian. Trong cảm giác 9 giọt mưa hoàn toàn biến thành những chiêu đao pháp ẩn chứa công kích theo quy luật bản nguyên không gian. Là con cưng của không gian, phân thân ma sát tộc không tự chủ được lập tức thi triển đao pháp. Còn bản tôn người địa cầu đang ngồi trước cửu vũ hỗn độn bia lại thấy đó là 9 giọt mưa. Nhưng lại mờ ảo thấy 9 loại ý cảnh bất đồng, giống như hóa thành 9 thanh kim kiếm tiến hành không ngừng tổ hợp liên tục tiến hành tiến công. Sở trường khác nhau, cảm nhận khác nhau. Vậy thì tất cả trăm sông đổ về một biển, có thể thành hỗn độn thành chí bảo, một trong chí bảo của cả vũ trụ nhân tộc cửu vũ hỗn độn bia đích xác ảo diệu vô cùng. Khí thức ẩn chứa quy tắc vô hình dung dẫn dắt cảm nhận của người ta tăng lên. Vì kỳ quý giá, do đó người tới đây tìm hiểu rất nhiều cho nên mới hạn định lần đầu tới. Góc truyện audio.com, hỗn độn thành sẽ có một lần cơ hội tìm hiểu, về phần sau này thì phải dựa vào nhận thức của chính mình. tài nguyên có hạn, cường giả chính thức mới có thể thu được một lần, hai lần, ba lần cơ hội tìm hiểu. Mỗi lần vẻn vẹn chỉ có 7 ngày. Trong mật thất tu luyện, 13 người bọn La Phong hoàn toàn đắm chìm, căn bản không thấy được thời gian trôi qua. Ầm ầm, cánh cửa đồng thau ầm ầm mở ra. 13 người vẫn mê muội không hề tỉnh lại. Ra cả đi, một thanh âm truyền vào quán nhập thẳng óc mỗi người. Ra cả đi, ra cả đi, ra cả đi, ra cả đi, thanh âm không ngừng vang vọng trong óc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Điều này làm tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh lại. Thanh âm ầm ầm vang vọng không ngừng trong đầu làm La Phong phải đưa tay lên ôm đầu. Vèo, vèo, vèo. 13 người vội vàng lao ra ngoài, khi vừa ra khỏi cánh cửa thanh âm vang vọng không ngừng trong óc trong nháy mắt biến mất, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Kết thúc rồi à, La Phong vừa đi khỏi cánh cửa, hơi quay đầu nhìn về phía phòng tu luyện vẻ không cam lòng. Song trong mật thất tu luyện khí lưu hỗn độn vờn quanh, căn bản thấy không rõ được bia hỗn độn nữa. Lúc này, La Phong hơi hiểu ra vì sao nhóm người trước kia khi ly khai lại quyến luyến như vậy. O o o, cách chương.